Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Titan chết. 17. Bán thần. Mông Lôi bay lên trời, đi tới lão tế tự ngang nhau độ cao, bình tĩnh nhìn lão tế tự. Lão tế tự cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, bắn ra kịch liệt tia lửa. Những người vây xem nín hơi ngưng thần, hô hấp đều phải dừng lại. Đến giờ khắc này, đã có người đoán được Mông Lôi thân phận, đến từ Long Thần Đế Quốc, còn bị xưng là yêu nghiệt. Ngoại trừ trong khi nghe đồn vị kia, còn có thể là ai? Vĩ đại Titan cự linh thần ở trên, hắn chính là Long Thần Đế Quốc cái kia yêu nghiệt. Nhìn thực sự là tuổi trẻ a, 16 tuổi liền có thực lực như thế, thật không biết hắn là làm sao tu luyện. Những người vây xem xôi trào, người có tên, cây có bóng, Mông Lôi danh tự này tuyệt đối là gần nhất khoảng thời gian này náo động nhất đại lục tên. Giết Long Thần Đế Quốc hoàng đế, tàn sát văn võ cả triều, chu diệt ngàn nhiều thánh vực, giết hết Long Đảo bán thần, trong đó tùy tiện một cái đều đầy đủ làm người nghe kinh hãi. Nhưng mà Mông Lôi toàn bộ làm, hắn tàn sát hết Long Thần Đế Quốc cao tầng, quả thực khiến người ta trố mắt ngoác mồm, khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, như vậy mãnh nhân liền đứng trước mắt, ai có thể coi như không quan trọng? Hắn đến chúng ta Titan Đế Quốc làm gì? Chẳng lẽ muốn diệt chúng ta Titan Đế Quốc? Không khỏi quá phát điên đi. Không nghe sao, hắn là đến đây đòi lấy Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc. Mọi người xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Mà giờ khắc này, Mông Lôi mở miệng: ông lão, ta vừa bước vào Long Đảo lúc, đám kia Long Đảo bán thần giống như ngươi hung hăng, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là bọn họ vĩnh viễn mai táng ở Long Đảo. Lão tế tự âm thanh như sấm: tiểu bối, nơi này là Titan Đế Quốc, mà không phải Long Thần Đế Quốc. Lão già cũng không phải Long Đảo bán thần. Kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Mông Lôi khẽ lắc đầu: lão tế tự, xem ở ngươi là lão nhân mức, ta cho ngươi xuất thủ trước, miễn cho có người nói ta bắt nạt lão nhân. Thật can đảm! Lão tế tự hai mắt trừng, một quyền hung hãn nổ ra. Mông Lôi cũng một quyền tiến lên nghênh tiếp, răng rắc, hai quyền chạm vào nhau, như ruộng cạn kinh lôi, cuồng bạo sóng trùng kích bao phủ ra. Trên cây cột lôi đình Titan Hoàng, xinh đẹp Titan Hoàng sau, trực tiếp được hất bay ra ngoài. Nhanh, mau rời đi nơi này. Nơi này không phải chúng ta có thể chờ. Lôi đình Titan Hoàng thất kinh, kéo Titan Hoàng sau liền hướng xa xa chạy trốn. Chỉ lo thoát được chậm, được tay vạ tới cá trong chậu. Những người vây xem cũng đều hướng xa xa bỏ chạy. Bán thần cuộc chiến bọn họ có thể quan sát, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào gần như vậy. Bằng không, chết cũng là chết vô ích. Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Bà bố lỗ tư đạp ba lạc mẫu một cước, hùng hùng hổ hổ nói: còn không đi, chờ muốn chết à? Là, đại nhân. Bà lạc mẫu liền phản ứng lại, thấp giọng nói tiếng cảm ơn sau, nhanh chóng rời đi. Người tuổi trẻ bây giờ à? Bà bố lỗ tư lắc lắc đại não xác, nhìn lên bầu trời bên trong hai bóng người, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Chủ nhân, có thể thắng lão tế tự sao? Nói thật, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Trở lại, một quyền sau khi, Mông Lôi trên người nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên, chủ động phát động tiến công. Vô dụng thí thần thương, vô dụng hủy diệt chi trùy, vô dụng huyết sắc loan đao, không có sử dụng thần thông, chỉ có đơn giản thô bạo nắm đấm. Oanh, oanh, oanh, hai bóng người không ngừng va chạm, tách ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đô bị đánh nát, xuất hiện một lại một cái đen thùi không gian liệt phùng, mà hai người ở trên không vết nứt đi khắp, không gian cương phong tàn phá, sắc bén không gian liệt phùng cắt chém ở trên người hai người. Nhìn ra người vây xem tê cả da đầu. Này nếu như đổi làm bọn họ, sớm bị không gian liệt phùng cho xé thành mảnh vỡ. Một mực Mông Lôi cùng lão tế tự hoàn toàn không thấy tứ ngược không gian liệt phùng. Đây chính là bán thần sao? Những người vây xem đều bị kinh đến. Rầm rầm rầm, một phen kịch liệt va chạm qua đi. Hai người ai cũng không có làm sao ai. Dĩ nhiên cân sức ngang tài. Lão tế tự lại mạnh như vậy. Ta biết lão tế tự rất lợi hại. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Cũng là ở ông nội ta ra lúc còn rất nhỏ. Lão tế tự liền đảm đương thần miếu cúng tế. Hắn há lại là phi phàm. Lão tế tự thể hiện ra sức mạnh để những người vây xem cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ chỉ biết là lão tế tự rất sớm đã là thần miếu cúng tế. Cho tới thật lợi hại, vẫn đúng là không ai biết. Bây giờ nhìn đến già cúng tế như thế hùng hổ, mọi người đều bị kinh đến. Có loại nhìn thấy chân đạp Bắc Kiều Phong, quyền đả Nam Mộ Dung Tảo Địa tăng cảm giác. Oanh, lại là một phen kịch liệt va chạm. Hai người đột nhiên ngừng tay, xa xa nhìn nhau. Mông Lôi trường bào phần phật, nhẹ như mây gió. Lão tế tự mặt không hề cảm xúc, khí tức vững vàng. Ông lão, người rất mạnh. Mông Lôi thở dài nói, xác thực so với Long Đảo rất nhiều bán thần đều mạnh hơn nhiều. Bọn họ ở trên tay ta, liền một hiệp đều đi không xuống. Người trẻ tuổi có thể có ngươi thực lực như vậy, thực tại đáng quý. Lão tế tự âm thanh lành lạnh, cuối cùng khuyên ngươi một câu, Titan đế quốc không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Nhanh chóng rời đi, miễn cho ầm một mũi hôi. Rời đi, các ngươi Titan đế quốc đen đồ vật của ta, thái độ còn cứng rắn như thế. Nếu như ta cứ như vậy rời đi, mặt mũi còn hướng về chỗ nào đặt? Mông Lôi khẽ lắc đầu. Lão tế tự, ta cũng khuyên ngươi một câu, giao ra kỳ mỹ lạp nhất tộc của cài, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không, không chết không thôi. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Lão tế tự một tiếng quát lớn, vừa mới lão già hạ thủ lưu tình, ngươi đã như thế trăng thức cất nhắc, thì đừng trách lão già lòng dạ độc ác. Trùng hợp như thế, ta cũng lưu lực. Mông Lôi cười nhạt, vậy thì so tài xem hư thực đi. Ông lão hừ lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên bùng nổ ra tia chớp màu vàng óng. Tóc đen đầy đầu đột nhiên nổ tung, khí tức như hít thuốc lắc, bắt đầu tăng vọt. Chết! Ông lão hóa thành một đạo tia chớp màu vàng óng, trong nháy mắt xuất hiện đến Mông Lôi trước mặt, nắm đấm bên trên mang theo màu vàng lôi đình, ầm ầm nện xuống. Cú đấm này nhanh đến cực hạn, so với trước nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Nhưng quỷ dị là, lại rơi vào khoảng không. Mông Lôi biến mất rồi, dưới mí mắt biến mất rồi. Hả? Lão tế tự một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, liền nghe đến phía sau truyền đến Mông Lôi thanh âm của. Ông lão, đã quên nói cho ngươi biết, ta mạnh nhất chưa bao giờ là thân thể. Lão tế tự hừ lạnh một tiếng, chạm đích một quyền đập về phía sau, há liệu lại rơi vào khoảng không? Quá chậm, ông lão, Mông Lôi lại quỷ dị xuất hiện tại bên trái, trên tay có thêm một thanh toàn thân đen kịt trọng chùy, chính là thần khí hủy diệt chi chùy. Răng rắc, Mông Lôi vung lên hủy diệt chi chùy, một búa đập về phía lão tế tự cầm. Răng rắc một tiếng vang giòn, lão tế tự trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mông Lôi như hình với bóng, lặng yên xuất hiện tại lão tế tự phía sau. Chùy thứ hai nổ ra, đánh trúng lão tế tự sau gáy. Răng rắc, lão tế tự sau gáy trong nháy mắt mở ra muôi. Máu tươi như suối phun tựa như bắn mạnh mà ra. Đáng thương ông lão liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh. Bị mất mạng tại chỗ. Đi xuống đi, lão già. Mông Lôi xuất hiện tại phía trên, Một cước đạp, oanh, lão tế tự hóa thành một viên thiên thạch, trực tiếp đem quảng trường xô ra một cái lỗ thủng to. Sâu sắc khảm nạm tiến vào, sau đó không nhúc nhích. Lão tế tự sao, thế nào rồi, thua, vẫn là chết, chết rồi. Nơi xa người đang xem cuộc chiến sau lưng bay lên từng tia cảm giác mát mẻ. Có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đặc biệt là đối với lão tế tự mang nhiều kỳ vọng lôi đình Titan Hoàng. Càng là suýt chút nữa tan vỡ. Không phải không phân thắng bại sao? Làm sao đảo mắt đã bị giết chết? Có lầm hay không? Titan Hoàng có chút hoảng rồi. Dẫm vào vết xe đổ. Hậu sự chi sư, mông lôi ở Long Thần Đế Quốc sát nghiệt rõ ràng trước mắt. Mùi máu tanh đều không có tản đi. Trời mới biết hắn có thể hay không phát điên. Đã ở Titan Đế Quốc đến trên vừa ra. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Lôi đình Titan Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía đại địa Titan. Muốn bóp chết tim của hắn đều có. Cái này đáng ghét Johan. Hại chết bản hoàng. Mà lúc này, mông lôi bỗng nhiên nhìn lại. Ánh mắt như thực chất. Lôi đình Titan Hoàng đột nhiên cứng đờ. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Há liệu mông lôi căn bản không nhìn hắn, mà lại nhìn về phía bên cạnh hắn cách đó không xa đại địa Titan. Lôi đình Titan Hoàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy mông lôi vồ giữa không trung, đem đại địa Titan lăng không tóm tới. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, mau thả ta ra. Đại địa Titan liều mạng giãy giụa. Làm gì? Trong lòng ngươi không điểm bước mấy. Mông lôi sắc mặt lãnh đạm, giao ra kỳ mỹ lạp nhất tộc của cài. Ta có thể lưu ngươi một con chó mệnh, bằng không, ông lão kia sẽ là của ngươi kết cục. Ta, đại địa Titan không nhịn được nhìn lão tế tự một chút. Nhất thời sợ đến sắp nứt cả tim gan, lão tế tự đều bị một búa tử đánh chết. Chính mình, nói, ta nói. Đại địa Titan run giọng nói rằng, kỳ mỹ lạp nhất tộc của cải được ta giấu ở đại địa trụ quốc trong bảo khố. Đại nhân nếu như muốn, ta hiện tại là có thể cho đại nhân mang tới. Không cần, ta tự mình sẽ lấy. Mông lôi tiện tay ném ra hủy diệt chi chùy, trực tiếp đập bể đại địa Titan đầu. Đại địa Titan trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt. Hắn rõ ràng giao ra kỳ mỹ lạp nhất tộc của cải A. Tại sao mông lôi hay là muốn giết hắn? Ngươi cũng không phải cầu. Ở đâu ra mạng chó? Mông lôi nhìn về phía hỏa long Plus. Đi chuyến đại địa trụ quốc. Đem kỳ mỹ lạp nhất tộc của cải mang về. Đương nhiên, tiện thể đến thăm một hồi đại địa trụ quốc kho báu. Là, chủ nhân, Plus khom người lĩnh mệnh. Sau đó tiến vào mênh mông trong mây biến mất không còn tăm hơi. Tất cả thuận lợi đi. Mông lôi thì thầm một câu. Lại sẽ lôi đình Titan Hoàng vồ tới. Lôi đình Titan Hoàng nhất thời dọa gần chết. Còn kém đái. Titan Hoàng. Nói đi. Chuyện ngày hôm nay giải quyết thế nào? Mông lôi lạnh nhạt nói. Nhưng. Vậy do đại nhân dặn dò. Lôi đình Titan Hoàng cả người run rẩy, đây mới là giải quyết sự tình thái độ, so với vừa mới cái kia lão già nát rượu hiểu chuyện có thêm. Mông lôi mãn rất hài lòng Titan Hoàng thái độ, lão tử hiểu chuyện, lão tử là sợ bị ngươi một búa tử giết chết a. Lôi đình Titan Hoàng trong lòng MMP, trên mặt cười hì hì, đại nhân có cái gì yêu cầu? Xin mời xin cứ việc phân phó. Bản hoàng nhất định toàn lực thỏa mãn. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Há liệu đang lúc này, một luồng kinh khủng thần uy đột nhiên từ Titan bên trong tòa thần miếu xì ra. Trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Sau đó là đệ nhị cỗ, đệ tam cỗ, đệ tứ cỗ, đệ ngũ cỗ, thứ sáu cỗ, không nhiều không ít. Tổng cộng 17 cỗ. Tặc tử, ngươi đáng chết.